Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1719, chương 1723, quái dị người. Đi chiếu cố đám người kia, thậm chí ngay cả chúng ta cũng dám cướp bóc, quả thực thì là chán sống vị. Thao, đi, làm chết đám người kia. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bong tàu truyền đến cái này có chút khô loạn tiếng bước chân. Hạ Minh cũng là vào lúc này, chậm rãi tỉnh lại, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh cửa gian phòng vang vọng ra, lúc này thời điểm truyền đến Tần Trạch thanh âm nói. Hạ ca, mở cửa nhanh, mở cửa. Hạ Minh xuống giường, đi tới nơi này trước cửa, mở cửa ra. Hạ Minh hỏi, thế nào? Hạ ca, xảy ra chuyện. Tần Trạch thấp giọng nói. Cái gì sự tình? Hạ Minh nhướng mày, lúc này hỏi, bên ngoài ra đại sự. Tần Trạch kích động nói, hạ ca, bên ngoài đến một bầy quái vật, giết không chết, hiện tại ngay tại đồ sát nơi này võ giả, chúng ta nhanh điểm rời đi nơi này đi. Quái vật? Hạ Minh nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, nói, đi ra xem một chút. Hạ Minh một đoàn người nhanh chóng đi tới nơi này bên ngoài. Sau một khắc, Hạ Minh thấy rõ ràng những người này. Hạ Minh cau mày, khiến Hạ Minh rung động là những người trước mắt này tướng mạo vô cùng quái dị, màu da bạch làm người ta sợ hãi, mà lại những người này trên mặt, trên cổ còn phủ đầy màu đỏ tơ máu, máu này quản như ẩn như hiện, nhìn người đều là có chút kinh hồn bạt vía. Những người này không có tóc, tựa hồ chóc ra đồng dạng, cặp kia tinh hồng con ngươi, xem ra sát khí lang nhiên, mà lại khiến Hạ Minh có chút chấn động là, người này vậy mà đem mắt một người đứng đầu hoàng cấp viên mãn võ giả nhất quyền cho đánh thành trọng thương, cái kia đáng sợ khí lực, cho dù là Hạ Minh đều là có chút chấn động, dạng này khí lực, thậm chí đều có thể sánh ngang huyền cấp võ giả. Đám người này đến cùng là cái gì người? Tại sao lại ở chỗ này? Hạ Minh ánh mắt nhíu lại, ánh mắt chính là rơi tại đây cách đó không xa một đạo cường tráng bóng người phía trên. Đạo thân ảnh này cùng những người này thoạt nhìn không có cái gì khác biệt. Bất quá, người này rõ ràng càng thêm khỏe mạnh một số, mà lại cho Hạ Minh cảm giác cũng là càng thêm nguy hiểm một số. Giết! Giờ khắc này, tại chỗ võ giả đều là giận tím mặt, tiếng quát giết. Hạ Minh thấp giọng nói, đám người này đến cùng là cái gì người? Vì sao chưa bao giờ từng thấy? Ta cũng không biết, Tần Trạch nhịn không được nói, những người này đều thật đáng sợ. Mỗi người bọn họ đều có sánh ngang huyền cấp thực lực võ giả. Đám người này đến cùng là theo cái gì địa phương xuất hiện? Mà lại những người này vẫn là dài đến quái dị như vậy. Chẳng lẽ lại là người ngoài hành tinh này hay sao? Không phải ngoại tinh nhân. Hạ Minh lắc đầu, ngưng trọng chằm chằm lấy những người trước mắt này, đón đến nói, theo bọn họ tướng mạo nhìn, bọn họ cần phải là người ngoại quốc. Người ngoại quốc, chẳng lẽ là bên ngoài nước cường giả? Tần Trạch cau mày, nói, người ngoại quốc thực lực mặc dù có chút cũng rất mạnh, nhưng là bọn họ không có khả năng biến thành như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Hạ Minh cũng là hơi nghi hoặc một chút, những người này đến cùng đều là chút cái gì người? Vì sao tướng mạo quái dị như vậy, mà lại lực lượng còn khổng lồ như vậy? Cho dù là hoàng cấp võ giả đều không thể thừa nhận bọn họ một quyền này. Những người này tới nơi này mục đích lại là tại sao? Giết! Đúng vào lúc này, Mục Thiên Bình hét lớn một tiếng, theo sau liền là hướng về phía bên trong một cái quái dị người một trưởng vỗ đi qua. Một trưởng này đem cái này quái dị người cho trong nháy mắt đánh bay. Rồi sau đó khiến Mục Thiên Bình cảm thấy rung động là cái này quái dị người dường như không có cái gì đại sự đồng dạng, vậy mà lại nhanh chóng đứng lên đến, hướng về Mục Thiên Bình giết tới. Nhìn đến loại tình huống này, cho dù là Hạ Minh giờ khắc này cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Hảo lợi hại phòng ngự lực lượng, thật là khủng khiếp khôi phục lực lượng. Cho dù là Hạ Minh đều là có chút rung động, đám người kia quả thực cũng là đánh không chết Tiểu Cường. Đám người kia chẳng lẽ thì không có bất kỳ cái gì cảm giác đau sao? Cho dù là Hạ Minh đều là giờ khắc này đều bị chấn nhiếp. Giống, ngay một khắc này, đột nhiên có một cái quái dị người nhìn đến Hạ Minh. Thì là nhanh chóng hướng về Hạ Minh giết tới. Hạ Minh giấy khen, theo sau một trường vỗ ra. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Cái này quái dị người trực tiếp bị nhất trưởng đánh lui 3-4 mét. Tuy nhiên một trưởng này là Hạ Minh tùy ý mà phát. Cái này cũng tuyệt đối không phải một cái huyền cấp trung kỳ có thể tùy tiện thấp cản rơi. Thế nhưng là chỉ là đem cái này quái dị người cho đánh lui vài mét mà thôi. Cho dù là Hạ Minh đều là hơi kinh ngạc lên, cảm thấy có chút chấn động, người đáng chết. Cái này quái dị người dùng cái này không lưu loát hoa hạ lời nói đột nhiên nói. Biết nói chuyện, Hạ Minh mi mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm quái dị người. Rồi sau đó cái này quái dị người chậm rãi hướng về Hạ Minh đi tới. Sắc mặt, mang theo một chút sắc bén cùng khinh thường. Ở trước mặt hắn, Hạ Minh tựa hồ căn bản không đáng giá nhắc tới đồng dạng. Tiện tay đều có thể bị hắn chém giết. Hạ Minh lạnh lùng chằm chằm lấy trước mắt người này. Thần sắc bất động, uống, người này nhất quyền hung hăng hướng về Hạ Minh đánh tới. Theo một quyền này đánh tới, rồi sau đó Hạ Minh ánh mắt cũng là lấp lóe một chút. Sau một khắc, một đạo kiếm mang lóe lên liền biến mất. Xoát, Hạ Minh một kiếm đem cái này quái dị người cho cánh tay cho chặt đứt. Bất chợt tới tình huống, khiến cái này quái dị người kêu thảm một tiếng. A, a, cái này quái dị người bưng bít lấy cánh tay mình hét thảm lên. Bộ dáng như vậy, xem ra cực kỳ thê thảm. Rồi sau đó, Hạ Minh hoảng sợ nhìn thấy. A, này quái dị người quát to một tiếng. Rồi sau đó quái dị người cánh tay phải vậy mà lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh. Chóng trọng sinh lấy, loại này quỷ dị một màn, nhìn Hạ Minh trong mắt đều là kém chút rơi xuống. Ta tào, Hạ Minh chấn động nhìn lấy này quái dị người. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế quỷ dị quái vật. Tay cụt mọc lại, điều này sao khả năng? Nếu như đi bệnh viện, có lẽ có thể nối liền, nhưng là một khi nguyên lai thân thể bị hao tổn, vậy căn bản tiếp không lên. Mà lại cho dù là nối liền, cánh tay này bởi vì bị hao tổn, cũng sẽ không khôi phục giống như trước đó. Thế nhưng là đâu, trước mắt quái vật này, vậy mà tay cụt mọc lại, điều này sao khả năng? Trên thế giới thời điểm nào có dạng này quái vật, ngoặc kép chấm than, thì sau đó một khắc, có một bóng người hướng về Hạ Minh bên này bay tới. Hạ Minh tiện tay bắt lấy người này. Người này bối rối một chút, khi thấy Hạ Minh ngăn lại thân thể của hắn sau khi. Lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái, ngay sau đó nhịn không được nói. Hạ ca, đám người kia, thì là một đám quái vật. Đám người kia, lại còn có thể đoạn chi trọng sinh. Ta đã biết, Hạ Minh thanh âm có chút trầm thấp nói ra. Hạ ca, đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Thế nào sẽ như thế đáng sợ? Cho dù là Tần Trạch đều là có chút sợ hãi. Người đây mẹ thật sự là thật đáng sợ. Đoạn chi trọng sinh, bọn họ căn bản thì không có nhìn thấy qua loại đồ chơi này. Người đây mẹ thật sự là có chút đáng sợ. Ta chỗ nào biết? Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói. Đám người này giết cũng giết không nổi. Hơn nữa còn có như thế nhiều. Chúng ta phải nghĩ biện pháp mau mau rời đi nơi này. Thế nhưng là, nơi này là đại hải, thiếu cái này đại luân. Chúng ta thế nào rời đi? Tần Trạch nhịn không được nói. Hạ Minh nghe vậy, hơi chút trầm ngâm. Ta muốn giết ngươi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.